ta cũng không xen vào được. Câu nói sau cùng của Diệp Hạo làm rất nhiều học sinh phá lên cười. Bất quá những học sinh này biết, Diệp Hạo ban thưởng phá phong phú rồi. Bản khoa đều có ban thưởng. Diệp học trưởng quá bảo tay a. Cái này mới là thổ hào chân chính nha. Diệp học trưởng, em muốn cùng anh sinh em bé. Một nữ sinh lớn mật hô to. Tạ Thiên Hoa trợn mắt nói. Người nào ai nói? Em đây à? Nữ sinh vừa mới nói cả gan đứng lên. Tạ Thiên Hoa giật mình, Diệp Hảo cũng đồng dạng như thế. Hắn không nghĩ tới lá gan nữ sinh kia lại to như vậy, dĩ nhiên trước mặt mấy ngàn người lớn tiếng thổ lộ. Tạ Thiên Hoa đang định nói cái gì Diệp Hảo đã cho ông một ánh mắt. Cô thích tôi. Diệp Hảo nhìn cô bé vẫn chưa biết ăn dọn bên dưới, hỏi. Kỳ thật, nếu cô gái này biết cách ăn mặc một chút, nhất định sẽ trở thành một mỹ nhân, nha đầu này đang tuổi nổi loạn, cách ăn mặc đều có chút khác loại. Dạ, em thích anh. Nữ hài kia nhìn Diệp Hảo rồi nghiêm túc đáp lời. Anh nguyện ý làm bạn trai của em không? Muốn truy ta thì đến Đại học Trung Y. Diệp Hảo khẽ mỉm cười nói. Nếu em thi đậu Đại học Trung Y, anh sẽ đáp ứng làm bạn trai em hả? Nữ hài suy nghĩ một chút rồi trầm giọng hỏi an. Cô thi vào được đi rồi lại nói. Diệp Hảo không cho cô gái hứa hẹn rõ ràng. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 339. Mời sinh nhật. Em đậu được rồi hãy nói. Diệp Hảo không cho cô gái này hứa hẹn gì cả. Anh yên tâm, em nhất định sẽ thi đậu vào Đại học Trung Y. Nữ hài hiểu được Diệp Hảo chỉ đang đáp qua loa cho có lệ với cô, bất quá cô đã hạ quyết tâm thi đậu vào Đại học Trung Y. Cô gái này còn không ý thức được thi đậu vào Đại học Trung Y biết bao gian nan khổ sở. Tuy cô không biết nhưng các giáo viên trong trường đều rất minh bạch. Toàn bộ Giang Nam thi đậu vào đó cũng chỉ có 2 sinh viên. Đến cỡ như Lam Tiểu Điệp cũng không có khả năng thi đậu. Bất quá Diệp Hảo thông qua cách này để kích thích cô nàng cố gắng học tập cũng là một phương thức hay. Tiểu hài tử đều như thế, nếu ngươi càng không cho nàng làm, nàng lại cố làm. Nếu như lợi dụng điều này có thể khiến thành tựu sau này của cô bé ngày càng to lớn. Còn nữa, anh cũng không thích phong cách của em. Diệp Hảo đánh giá toàn thân cô gái một cái. Vậy buổi chiều em sẽ thay đổi cách ăn mặc của mình lại. Nữ hài không do dự đáp lại ngay. Em tên là gì? Diệp Hảo hơi hơi trầm ngâm hỏi. Em là Lý Duyệt. Được rồi Lý Duyệt phải không anh nhớ rồi tháng 9 năm sau, anh hy vọng có thể thấy em ở Đại học Trung Y. Em chắc chắn sẽ làm được. Lý Duyệt nói đến đây rồi ngồi xuống. Hành trình đến Tam Trung quyên tặng của Diệp Hảo đều được truyền thông trực tiếp. Lãnh đạo và các giáo viên nhị trung một đám nhìn nhau trong lòng không nói lên lời. Huy hoàng này vốn thuộc về nhị trung của bọn họ a. Nhưng cũng chỉ vì Hứa Lệ bức ép mà Diệp Hảo không thể không rời nhị trung. Tôi giờ rất muốn đi mắng Hứa Lệ một phen. Không riêng gì ông đâu, tôi cũng vậy đây nè. Nếu Diệp Hảo không rời nhị trung tiền lương của lão tử bây giờ có thể lên đến 6.000, 6.000 đấy thu nhập như vậy ở Giang Nam thuộc dạng to rồi. Mà Tam Trung còn có các phúc lợi khác kia, lại càng không nói đến việc giáo viên ưu tú còn được lĩnh thưởng nhà lầu, xe hơi, làm tôi chỉ muốn chuyển qua Tam Trung công tác. Tiếc thật. Nếu như các giáo viên nhị trung phiền muộn một, thì toàn bộ lãnh đạo của nhị trung đang buồn thối cả ruột rồi. 2 tỷ tiền thi công thiết kế cơ sở dù họ không tham ô, vẻn vẹn chỉ tính đến kiến trúc thường thường thôi đã lên đến ngàn vạn rồi. Ví dụ rất đơn giản. Lợp nhà cũng phải lợp bằng xi măng. Giờ dùng xi măng của Lý gia cũng là dùng, Trương gia cũng là dùng. Như vậy thì tại sao ta lại dùng của nhà ngươi? Đụng tới là hồng bao, tiền hoa hồng, mà mấy cái này là quy tắc ngầm cơ bản. Mấy lãnh đạo này phân chia thì thường mỗi người cũng mò ra được 100 vạn hay thậm chí mấy trăm vạn. Nhưng mà tiện nghi bây giờ đều thuộc về bên lãnh đạo tam trung hết. Việc quyên tặng của Diệp Hảo còn kinh động đến cả Tân Hoa Xã. Vì thế chủ biên của tờ Tân Hoa Xã tự mình viết xuống 8 chữ ca ngợi công đức của Diệp Hảo. Vì nước vì dân, giường cột nước nhà. Tân Hoa Xã chính là tiếng nói của đảng. Có thể nói Tân Hoa Xã không tùy tiện đánh giá một người. Bởi vậy nhờ 8 chữ này thanh danh của Diệp Hảo lại được đẩy lên một độ cao mới. Fan hâm mộ của Diệp Hảo lại tăng vọt rồi. Lần này, Diệp Hảo trở thành thần tượng của toàn dân luôn. Bất kỳ một minh tinh tai to mặt lớn nào cũng đều kém một bậc so với Diệp Hảo rồi. Bây giờ mà cậu ta mở một buổi hóa nhạc, chắc sợ khán đài sẽ bị chen bể mất. Diệp Hảo không biết hát thì mở buổi hóa nhạc làm cái gì? Đâu thằng nào nói Diệp Hảo không biết hát. Chuyện của Diệp Hảo và Trương Nhược Hàm ngươi quên rồi à? Năng lực bắt chước của Diệp Hảo chỉ có thể xứng với 2 chữ kinh diễm, cậu ta còn có thể bắt chước như đúc kia. Trương Nhược Hàm có vận khí cũng thật nghịch thiên, bởi vì sự xuất hiện của Diệp Hảo tại hội trường mà nhân khí tăng vọt, bây giờ đã có thể đánh đồng với các ca sĩ lâu năm khác rồi. Tôi còn nghe nói bây giờ rất nhiều minh tinh muốn được hợp tác với Diệp Hảo đấy. Mặc dù Diệp Hảo không phải minh tinh, nhưng cậu ta vượt trội hơn bất kỳ ai. Còn nữa, nếu Diệp Hảo tham gia showbiz thì sao nhỉ? Lúc đó chắc bộ phim nào dù dở tệ đến đâu chỉ có mặt cậu ta là sẽ được đoạt giải phim có gia tinh cao nhất quá. Sự tình ở Giang Nam kết thúc tốt đẹp, Diệp Hảo cũng nên chuẩn bị lên đường trở về Ma Đô. Hiện tại, công ty Diệp Chí Quốc đang trắng trợn khuyết trương thanh thế nội bộ, bởi vậy vẫn chưa thể tiến về Ma Đô. Trên đường trở về Ma Đô, Diệp Hảo nhận được một cú điện thoại. Ai thế? Đoán xem. Thực sự là khách quý nha. Diệp Hảo lại cười nói. Cô làm sao lại gọi điện thoại cho tôi? 30 Tết tôi gọi điện thoại cho anh không được. Tôi có gửi tin nhắn cho anh đấy, anh có nhận được không? Không có. Không có làm sao có thể. Này anh thử đoán xem tôi là ai nào năm mới vui vẻ. À, cái tin nhắn ngắn này tôi biết nhưng không có tên nên tôi quên mất. Đầu dây bên kia tức khắc choáng váng. Tên đầu heo này. Ví von có hình tượng đấy. Diệp Hảo, anh là tên khốn. Tôi bây giờ đang lái xe, cô có chuyện gì thì nói đi. Diệp Hảo, ngày kia là sinh nhật tôi, anh có thời gian tham gia không? Bên kia trầm mặc một cái rồi nói. Sợ rằng không có thời gian. Diệp Hảo từ chối nói. Bạc ti sinh nhật của tôi sẽ được tổ chức ở Ma Đô. Cái này nói sau đi. Vẫn thẳng thắn từ chối. Bên kia một tiếng rồi tắt máy. Đường Phiên Phiên an vị bên người Diệp Hảo hỏi. Giọng này nghe có chút quen thuộc. Chắc em có nghe cô ta hát rồi á. Trương Nhược Hàm. Hai mắt Đường Phiên Phiên sáng ngời. Khá đấy. Nói đến sao ca nhạc có xính liếu mờ ám với anh thì cũng chỉ có một người thôi. Đường Phiên Phiên liếc Diệp Hảo một cái. Quá dễ để đoán ra mà. Chỉ có một người thôi sao? Diệp Hảo chập chập nói. Anh thất bại quá rồi. Anh phong lưu hơi ít rồi. Đường Phiên Phiên trừng mắt nhìn hắn một cái, nói. Anh có biết có rất nhiều nữ minh tinh là fan hâm mộ của mình không? Còn có, tối qua có một người thổ lộ với anh nữa đó. Ai vậy? Hải Quỳnh. Chưa từng nghe. Một trong 4 tiểu hoa đán, luận về trình độ thì Trương Nhược Hàm còn kém xa cô ta. Cô ta cũng rảnh quá. Từ khi xuất đạo đến nay, Hải Quỳnh chưa bao giờ làm việc gì tai tiếng cả. Cô ta đăng ta tớp trên Weibo rằng muốn anh làm bạn trai của cô ấy. À đúng rồi, tiêu đề các bài báo hôm nay chủ yếu nói về việc đó à. Nhưng cũng có nhiều người cho rằng cô ta đang cố bú pha me anh thôi. Anh có nên đáp lại cô nàng một chút không? không có hứng thú. Anh không đi tiệc sinh nhật của Trương Nhược Hàm sao? Anh với cô ta mới gặp nhau được một lần, cũng không phải bạn bè gì. Diệp Hảo cười nói. Mấy giờ sau đó Diệp Hảo lái xe trở về nhà. Đẩy cửa bước vào, trên ghế salon đã đóng một lớp bụi thật dày. Bẩn quá. Đường Đường bịt mũi nói. Em đi quét dọn cho. Mặt Mặt đang muốn tiến lên chuẩn bị quét dọn một phen, Diệp Hảo đã ngăn lại. Nhìn đây. Diệp Hảo vừa nói, tay ấn một cái ấn quyết. Khi ấn quyết vừa thành hình, nó hóa thành một đạo ánh sáng chói mắt tràn ngập căn phòng, đợi đến khi ánh sáng biến mất toàn bộ bụi trong phòng đã biến mất. Đây là gì? Đường Đường ngạc nhiên thốt lên. Khứ Trần Quyết, một tiểu phép thuật. Diệp Hảo cười đáo. Em muốn học, dạng phép thuật này giúp ích cho dọn việc nhà nè. Đường Đường vội vàng nói. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 340. Gặp lại Mai Doãn Tuyết. Người lười thôi động thế giới. Câu này không phải không có đạo lý. Tu sĩ bởi vì lười nhắc việc quét dọn phòng nên đã sáng chế ra Khứ Trần Quyết. Khứ Trần Quyết không phải một dạng pháp thuật cao siêu, nó chỉ là một chút tiểu kỹ xảo. Nên rất nhanh tứ nữ đều đã học xong. Học xong pháp thuật này tứ nữ chạy vội vào từng phòng riêng của mình hào hứng vận dụng, mà thời điểm dọn phòng của mình sạch sẽ sau đó lại chạy qua phòng bếp, phòng tắm, Đường Đường còn chạy đến nhà kho để thi triển Khứ Trần Quyết. Cũng may Diệp Hảo kịp thời phát hiện ngăn cản. Nếu dùng Khứ Trần Quyết trong nhà kho chẳng lẽ muốn dọn sạch mọi thứ trong đó hết sao? Diệp Hảo phết lên mông Đường Đường vài cái, nàng chu môi gióng miệng bỏ chạy. Diệp Hảo cười cười nằm trên ghê mây đặt ngoài vườn. Không lâu sau đó, Đường Phiên Phiên mang theo một đĩa trái cây và một vài món nguội để kế bên Diệp Hảo. Rồi, há mồm ra. Đường Phiên Phiên lột một trái nhãn đưa cho Diệp Hảo. Diệp Hảo há mồm nuốt lấy. Này! Đường Phiên Phiên cảm thấy không sai biệt lắm, tay nhỏ lại đặt trước miệng Diệp Hảo. Diệp Hảo há mồm phun hột ra trên tay cô nàng. Ăn bồ đào nữa. Đường Phiên Phiên đưa cho hắn một trái bồ đào. Không bao lâu sau Diệp Hảo đã xử lý sạch sẽ đống đồ ăn trên bàn. Đường Phiên Phiên bưng đĩa về phòng khách rồi bưng một tách trà Bích Loa Xuân ra. Diệp Hảo uống một ngụm xong, Đường Phiên Phiên mới hỏi. Trưa nay nên ăn món gì đây? Gà hầm nấm đi. Diệp Hảo thuận miệng nói ra. Tốt thôi. Đường Phiên Phiên nói rồi trở về phòng khách, tiếp đó cùng Mặt Mặt đi siêu thị. Diệp Hảo đang nhắm mắt dưỡng thần, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai. Không ngờ tiểu tử cậu cũng biết cách hưởng thụ đó. Diệp Hảo đột nhiên mở hai mắt ra. Hắn kinh nghi bất định nhìn bốn phía một cái, vẫn không phát hiện được người tới là ai. Tu vi của chúng ta chênh lệch lớn đến vậy sao? Diệp Hảo có chút chán nản nói. Khi đến kim đan cảnh, toàn bộ khí tức đều có thể nội liếm vào kim đan, trừ phi người đồng cấp bậc, nếu không sẽ rất khó cảm ứng được đối phương. Đúng lúc này một đạo thân ảnh uyển chuyển xuất hiện trước mặt Diệp Hảo. Diệp Hảo đánh giá thiếu nữ trước mặt một cái nói. Cũng đẹp trai đấy. Tiểu tử cậu có phải muốn ăn đòn? Mai Doãn Tuyết chừng Diệp Hảo một cái nói. Tôi mà cậu cũng dám lấy ra làm trò đùa sao? Ai dám đâu chứ? Diệp Hảo thấy đụng phải Thiết Bảng vội nói. Thời điểm ta nhìn thấy tỷ tỷ, trong lòng chỉ có sự kính ngưỡng vô hạn thôi. Cút qua một bên. Mai Doãn Tuyết đá Diệp Hảo một cước, Diệp Hảo vội vàng đứng lên, cô nàng thuận thế nằm trên ghế mây. Bưng tô hoa quả qua đây. Diệp Hảo vội vàng chạy qua phòng bếp rửa sạch một chút hoa quả rồi đi ra. Mai Doãn Tuyết liếc tô hoa quả nhẹ nhàng lắc lư trên ghế mây. Khóe miệng Diệp Hảo giật một cái. Bất qua hắn vẫn thành thành thật thật đưa hoa quả cho bà cô này ăn. Đợi ăn gần hết trái cây, Mai Doãn Tuyết mới chậm rãi nói. Lang tộc dạo này không an phận. Diệp Hảo nghe được như thế, thần sắc khẽ động nói. Thương thế lang tộc lão tổ như thế nào rồi? Thương thế lang tộc lão tổ cũng không chuyển biến tốt nhanh như vậy đâu, mà việc Tô tiền bối không có cách nào trở về trong một thời gian ngắn, cho nên lang tộc tộc trưởng lại đồng ý đồ xấu. Mai Doãn Tuyết nhìn Diệp Hảo nói. Cậu có dự tính gì? Binh tới tướng ngăn, sóng lên đất đỡ thôi. Diệp Hảo nhe miệng cười nói. Tôi biết lang tộc thông thiên cảnh không phải đối thủ của cậu, nhưng trong lang tộc lần này đến đây còn có một cao thủ kim đan cảnh. Mai Doãn Tuyết có chút ngạc nhiên nhìn Diệp Hảo nói. Đừng nói kim đan cảnh, coi như nguyên anh cảnh, tôi cũng có thể làm cho hắn đến được nhưng về không được. Diệp Hảo nói đến đây trong mắt lóe lên một đạo hàn quang. Mai Doãn Tuyết nhìn sự tự tin của Diệp Hảo rồi đứng lên. Xem ra cậu đã chuẩn bị tốt để ứng phó rồi, nếu như vậy tôi cũng ca, hơ, o, nơ, hơ, còn gì để nói cáo từ. Diệp Hảo đưa tay kéo Mai Doãn Tuyết lại. Thời điểm Mai Doãn Tuyết quay người lại, hắn nghiêm túc nói. Lần này cảm ơn tỷ tỷ thông báo, nếu không Thanh Thanh các nàng chỉ sợ có chuyện xảy ra rồi. Có biết rằng không nên tùy tiện kéo tay nữ hài không? Mai Doãn Tuyết tựa hồ không nghĩ đến lời cảm ơn trịnh trọng này, nàng chỉ chú ý đến việc Diệp Hảo đang kéo tay mình. Diệp Hảo vội vàng buông ra. Kìm lòng không được. Hả? Tỷ tỷ vất vả đến đây rồi thì sao có thể vội vàng đi như vậy được? Diệp Hảo vội nói. Để em làm chủ nhà tận hết tình nghĩa được không? Côn Lôn bên kia cũng kéo dài được không bao lâu nữa, Lục Tông chuẩn bị chiêu mộ một nhóm tu sĩ tiến vào, đến lúc đó tôi cũng sẽ đi. Mai Doãn Tuyết nhìn Diệp Hảo nghiêm túc nói. Đi Côn Lôn để làm cái gì? Giết vào bên trong phong ấn. Sắc mặt Diệp Hảo không khỏi biến đổi. Cái này quá nguy hiểm. Cái này là cách duy nhất để làm dịu nguy cơ xuống. Nếu không yêu thú bên trong sẽ không ngừng trùng kích, phong ấm sẽ không trụ vững được bao lâu nữa. Mai Doãn Tuyết nói khẽ. Khi nào? Thời gian vẫn chưa biết. Đến lúc đó để tôi bồi tỉ đi. Cậu an tâm ở thế tục tu luyện đi rồi. Mai Doãn Tuyết chừng Diệp Hảo một cái nói. Diệp Hảo hơi hơi trầm ngâm rồi nắm lấy tay Mai Doãn Tuyết. Mà lúc Mai Doãn Tuyết muốn răn dạy Diệp Hảo thì một đạo nhân oan chi khí theo sự điều động của hắn vọt vào thể nội của nàng. Nhân oan chi khí. Mai Doãn Tuyết không khỏi chừng hai mắt nói. Cô không ngờ trong thể nội của Diệp Hảo còn có nhân oan chi khí, bất quá cô nhanh chóng hất tay Diệp Hảo ra. Năng lượng chân quý như vậy mà cậu cho tôi làm gì? Chân quý cỡ nào cũng đâu có thể so với cô. Diệp Hảo vừa nói vừa gắt gao nắm lấy tay Mai Doãn Tuyết. Mai Doãn Tuyết nhìn Diệp Hảo một cái rồi trầm mặt, sau đó yên lặng hấp thụ cố năng lượng này. Mai Doãn Tuyết hiện giờ có tu vi kim đan nhị chuyển, nếu hấp thụ cố năng lượng này cô tự tin có thể đi đến kim đan tam chuyển trong thời gian rất ngắn nữa. Đến lúc đó tiến vào phong ấm tỷ lệ sinh tồn sẽ tăng lên vô cùng lớn. Đã đủ để đột phá rồi. Thời điểm Mai Doãn Tuyết cảm giác được cố năng lượng này đã đạt đến cực hạn nói. Diệp Hảo thuận thế buông lỏng tay Mai Doãn Tuyết ra nói. Tỷ tỷ tiến về Côn Lôn mật cảnh thì phải chú ý an toàn. Tôi biết rồi. Mai Doãn Tuyết nhìn thật sâu Diệp Hảo một cái rồi xoay người rời đi. Đợi đến khi Mai Doãn Tuyết rời khỏi, Diệp Hảo nhanh chóng liên lạc với Võ Đào trong Ám Tinh Môn. Võ Đào trước tiên mang theo mấy vị tam tinh sát thủ chạy đến biệt thự Diệp Hảo. Thiếu tông chủ. Bốn vị trưởng lão nhìn thấy Diệp Hảo hành lễ nói. Trong quá trình hành lễ họ kinh dị khi phát hiện Diệp Hảo đã đạt đến thông thiên cảnh tầng 2 rồi. Ta nhớ kỹ, tu vi trước kia của thiếu tông chủ chỉ là ít cốc tầng 2 thôi mà. vừa qua bao lâu đâu mà đã tăng lên thông thiên cảnh tầng 2 rồi. Có phải ta đang hoa mắt hay không? Bốn vị trưởng lão trước đó đều đã thấy Diệp Hạo xuất thủ. Diệp Hạo lúc còn ở Ít Cốc tầng 2 đã vô địch trong cùng cảnh giới, như vậy bây giờ cậu ấy có phải trong vô địch tại thông thiên cảnh không? Còn nữa, dựa vào tốc độ đột phá của Diệp Hạo hiện giờ, đột phá kim đan cảnh chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, khi đó hắn sẽ đứng ngang hàng với bọn họ rồi.